nói qua WeChat hay điện thoại đều được mà. Có thể là vì không biết mở lời với cậu như thế nào. Lương Nhân Mã lắc đầu một cái. Tôi cũng không rõ nữa. Cả buổi chiều chị ấy cứ nhốt mình trong phòng. Mãi đến buổi tối mới khó nhọc đi ra một lần. Chị ấy chỉ nói không đến. Nhờ tôi chuyển lời tới cho cậu. Vẻ mặt Sở Ma Kết càng lúc càng lạnh. Vậy, tôi về trước. Mọi người cứ từ từ chơi nhé. Lương Nhân Mã hơi sợ hãi. Bả vai run lên một cái và xoay người rời đi. Chờ đã, Sở Ma Kết nói. Lương Nhân Mã quay đầu lại. Còn có chuyện gì à? Sở Ma Kết bình tĩnh nhìn cô ấy. Cậu ở lại đây. Lương Nhân Mã. Hả? Sở Ma Kết nói rõ từng chữ một. Nếu cô ấy không tới, thì cậu ở lại với tôi. Sau khi lời này được nói ra, cả ba người còn lại đều vô cùng sửng sốt. Lương Nhân Mã rõ ràng bị dọa đến run cầm cập. Lắp ba lắp bắp nói. Cái gì? Cả Triệu Kim Ngưu và Tào Cự Giải đều ngẩn người ra. Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nghe thấy lời nói nào vô liêm sỉ đến như vậy. Đã thế lại còn từ chính miệng Sở Ma Kết nói ra nữa. Triệu Kim Ngưu phản ứng lại. Tức giận nói. Ma Kết, cậu giận quá rồi mụ mị đầu óc luôn rồi hả? Đây là Lương Nhân Mã, không phải Lương Thiên Bình. Sau một thời gian tiếp xúc với hai chị em, cậu ta cũng dần dần phân biệt được sự khác nhau giữa hai người. Cô em thì dịu dàng và thùy mị, còn cô chị thì đanh đá và ngang ngược. Nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì thì cô gái ở trước mặt vẫn là Lương Nhân Mã. Sở Ma Kết không nói gì cả. Anh nghiêng mặt sang một bên, tự nhiên nắm lấy tay của Lương Nhân Mã và lạnh lùng nói. Đi thôi, đi hẹn hò nào. Lương Nhân Mã đỏ mặt, ấp ả ấp úng. Anh rể à, cậu đừng như vậy. Lỡ chị phát hiện thì... Triệu Kim Ngưu cảm thấy khó hiểu. Cậu ta nhìn Lương Nhân Mã một cách đầy hoài nghi. Cô ấy ngoài miệng thì từ chối nhưng sao hành động thì đi ngược lại rồi. Lẽ nào cô ấy còn lưu luyến tình cũ với Sở Ma Kết ư? Tào Cự Giải cũng cảm thấy giống như Triệu Kim Ngưu. Bọn họ sốc đến nỗi trong đầu bây giờ nghĩ ngay đến một từ. Đó là mối quan hệ lằng nhằng. Đừng quan tâm đến cô ấy. Chúng ta đi chơi đi. Sở Ma Kết lạnh lùng nói. Chính xác hơn là Sở Ma Kết kéo mạnh cô ấy đi về phía trước và hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả. Triệu Kim Ngưu và Tào Cự Giải nhìn nhau. Đang định đi theo nhưng bị Sở Ma Kết lên tiếng ngăn cản. Các cậu đừng tới đây. Tào Cự Giải, tại sao? Sở Ma Kết liếc cậu ta. Tôi và bạn gái hẹn hò. Mang theo kỳ đà cản mũi làm gì hả? Triệu Kim Ngưu nhìn bọn họ dần đi xa. Nghiêm túc quay sang nói với Tào Cự Giải. Cậu nhéo tôi một cái đi. Tôi tưởng là mình đang nằm mơ đấy. Vẻ mặt Tào Cự Giải đầy suy tư. Cảm thấy có gì đó sai sai. Triệu Kim Ngưu, vậy có chỗ nào là đúng? Tào Cự Giải, ý của tớ. Lương Nhân Mã vừa rồi thật sự là Lương Nhân Mã sao? Triệu Kim Ngưu dùng mình. Đã ban đêm rồi mà cậu còn kể chuyện ma nữa hả? Đần độn, Sở Ma Kết đưa Lương Nhân Mã đi một vòng quanh quảng trường. Vừa đi vừa rất quan tâm săn sóc cô ấy. Thỉnh thoảng còn quay sang hỏi cô ấy. Có khát không? Có đói bụng không? Rõ ràng những lời nói đó là lo lắng cho cô ấy. Nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng bình thản, đều đều và ổn định như là anh đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ vậy. Cả người Lương Nhân Mã run lên, không ngừng lắc đầu, không khát cũng không đói. Anh rể, cậu thật sự biết tôi là ai không? Không nhận nhầm người chứ? Sở Ma Kết lạnh lùng nói, tôi không bao giờ nhận nhầm. Cậu là cậu, cô ấy là cô ấy. Lương Nhân Mã... Vậy sao cậu lại nắm tay tôi? Sở Ma Kết nhếch mép. Bởi vì tôi là thằng không ra gì. Lương Nhân Mã không nói nên lời. Im lặng để cho anh nắm tay dắt đi. Sở Ma Kết ăn nói còn vụng về hơn cô ấy. Bình thường lúc anh và Lương Thiên Bình ở bên nhau thì đều là Lương Thiên Bình tíu ta tíu tít không ngừng nói chuyện. Thỉnh thoảng anh chỉ hùa theo một hai câu mà thôi. Khi người bên cạnh đổi thành Lương Nhân Mã thì cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài không quá 5 câu. Lương Nhân Mã lén lén nhìn trộm anh.